Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3444, chương 3414, Mã Vương ra giang hồ tạm biệt ba. Mộ Hàn mười phần đắc ý, ngươi làm sao biết ta có bao nhiêu kỳ ngộ, ngoại trừ tướng thần chi huyết, ta còn thu hoạch rất nhiều. Hắn không có nói rõ sự thật, cười hai tiếng nói ra. Diệp Thiếu Dương, ngươi bình tĩnh mà xem xét, bây giờ ta coi như so sánh năm đó Hậu Khanh, cũng không kém bao nhiêu đi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, cũng dùng tới toàn lực cùng hắn chiến đấu. Hai người trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua chính diện chiến trường, chỉ gặp Thanh Châu Đỉnh đã bay đến phía trên chiến trường. Miệng đỉnh hướng xuống. Màu đen luân hồi chi lực như là cái phễu bình thường đổ xuống mà ra, dần dần đem chiến trường này đều bao trùm lên đến về sau như là cửu long hít vào nước bình thường, không khác biệt đem chiến đấu song phương đều thu vào. Có tu vi đầy đủ thâm hậu, có thể từ hấp lực phía dưới né ra trở lại trận doanh mình cái kia một bên, nhưng càng nhiều tiểu binh liền bị hút vào, trực tiếp đưa vào lục đạo luân hồi, đến mức có thể đầu thai trở thành sinh vật gì đều xem mệnh rồi. Tại Thanh Châu Đỉnh này cường thế làm dối phía dưới, lúc đầu gay cấn chiến đấu bị cưỡng ép kết thúc rồi, song phương cũng bắt đầu hướng chính mình trận doanh chạy trốn. Thanh Châu Đỉnh bắt đầu hướng phía Minh Hà hòn đảo cái kia bên cạnh xê dịch. Đạo Phong, Dương Cung Tử tiếp dẫn đạo nhân, Thanh Vân Tử một đám cường giả trên chiến trường chạy vội, không ngừng từ không trung mò lên bị hút đi qua binh sĩ, ném đến cách gần nhất ở trên đảo đi. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, trong lòng lo lắng, phải muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, thế là cũng tế ra sát chiêu. Mộ Hàn trong lòng cả kinh, cũng bắt đầu toàn lực ứng đối. Hậu Khanh, mặc dù ta đặc biệt cách ứng ra hỏa này, nhưng trong lòng ta, hắn là một cái kiêu hùng. Hắn kém một chút liền nắm trong tay tam giới. Ngươi, dựa vào cái gì cùng hắn so? Diệp Thiếu Dương một đường né qua Mộ Hàn sát chiêu, từng bước ép sát, ngươi vĩnh thua xa hắn. Biết ngươi kém cái gì sao? Mộ Hàn muốn hỏi hắn kém cái gì, nhưng bị buộc căn bản nói không ra lời. Hắn phát hiện Diệp Thiếu Dương thế công càng ngày càng mãnh liệt, mà sát chiêu của mình không phải là bị hắn tránh đi chính là bị hóa giải. Rất có một loại rõ ràng có sức lực lại không sử ra được cảm giác. Trước mắt Diệp Thiếu Dương cho hắn một loại mười phần cảm giác xa lạ. 17 năm trước cùng hắn lúc quyết đấu, hắn liền cảm giác mình so với hắn chỉ kém một chút xíu. Bây giờ tái chiến, thế mà còn là một dạng cảm giác. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ta. Nói thật, ta vẫn luôn xem thường ngươi. Coi như ngươi đạt được tướng thần chi huyết, vẫn như cũ như vậy. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm rất gần, hóa thành một con màu tím cự long, gầm thét đối với hắn lao xuống. Mộ Hàn không chỗ thối lui, chỉ có thể điều khiển thể nội tướng thần chi huyết, trước người kết thành một đạo huyết khí kết giới, cự lưng đâm vào phía trên, chỉ nghe oanh một tiếng, huyết khí kết giới bị chấn động đến vỡ nát, Mộ Hàn trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào mấy chục mét bên ngoài. Diệp Thiếu Dương vốn định đuổi theo giết chết hắn, kết quả ngẩng đầu một cái nhìn thấy Thanh Châu Đỉnh đã đến chư trên đảo. Do dự một chút, bỏ qua Mộ Hàn, hướng cái kia bên cạnh bay đi, lưu lại Mộ Hàn một mặt phức tạp nhìn qua bóng lưng của hắn. Ha ha, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi mãi mãi cũng không phải. Ở sâu trong nội tâm vang lên một cái trào phúng thanh âm. Không phải tiếng lòng của hắn, mà là nữ bạt. Hắn mặc dù chủ đạo thân thể, nhưng là không có cách nào ma diệt nữ bạt nguyên thần, chỉ có thể áp chế nàng đến thân thể nơi hẻo lánh. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn sở dĩ có to lớn tăng lên, chính là tới từ nữ bạt ký ức, chính mình chỉ là vẫn chưa hoàn toàn hấp thu những kinh nghiệm này, cũng không có hoàn toàn luyện hóa tướng thần chi huyết. Diệp Thiếu Dương, lần tiếp theo ngươi liền không có như thế may mắn. Mộ Hàn lau máu trên khóe miệng, quay người hướng trận doanh mình cái kia bên cạnh bay qua. Trên chiến trường đã là một mảnh hỗn độn, ngổn ngang trên đất chạy đến các loại yêu tinh thi thể cùng cương thi tử vong hư thối lưu lại huyết. Thủy dịch nhờn, vô cùng thê thảm, nhưng đã không có một cái sống được. Vô cực quỷ vương cường thế điều khiển Thanh Châu đỉnh, đem luân hồi chi lực mở rộng đến cực hạn, diện tích che phủ cơ hồ kéo dài đến toàn bộ chiến trường. Đem khắp nơi đều quét sạch sẽ rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn xem một màn này, trong lòng không nói ra được cảm khái. Quả nhiên tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, chúng sinh đều là run rế. Vô cực quỷ vương bây giờ đã là cái vũ trụ này người mạnh nhất, trong tam giới quyền sinh sát nắm chắc, đã không người là đối thủ của nàng. Tu Di Sơn chư thần chi lực, sợ là hy vọng cuối cùng. Dưới mắt hắn dẫn theo Thanh Châu đỉnh, bay đến Tu La giới chư đảo trên không, dùng luân hồi chi lực bao phủ lớn nhỏ hòn đảo, đem tất cả phản kháng lực lượng tất cả đều dồn đến ở trên đảo đi. Ở trên đảo tựa hồ tại làm phép, từ Diệp Thiếu Dương cái góc độ này nhìn không rõ ràng. Chỉ gặp từng tầng ánh sáng trắng từ Kinh Châu đỉnh phương hướng bốc lên. Ở phía trên hình thành mây khói sương mù, cố gắng đối kháng luân hồi chi lực, nhưng rõ ràng tại hạ gió. Ở trên đảo có bảy đại tiên hiền, có Lôi Chấn Tử, có Bạch Tố Trinh, có Địa Tiên Chi Tổ Chấn Nguyên Tử, có Tiếp Dẫn Đạo Nhân, nhưng ở vô cực quỷ vương cùng luân hồi chi lực trước mặt vẫn lộ ra như vậy không còn chút sức lực. Nào, lúc này Hữu Quân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu vây công vờn quanh chư đảo tinh thần đại trận. Tất cả quỷ yêu thi linh, tất cả làm thủ đoạn, không ngừng đối đại trận tiến hành ăn mòn. Trang diện đuổi theo một lần vô cực quỷ vương đánh lén không sai biệt lắm. Bất quá lần này không ai có thể giải vây quanh. Tất cả mọi người bị vây ở pháp trận phía dưới không dám ra đến. Liền xem như Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Lôi Chấn Tử dạng này đại lão đi ra, đối mặt luân hồi chi lực, cũng khó có thể có cái gì hành động. Tinh thần đại trận tại đông đảo tà vật vây công phía dưới, càng ngày càng yếu kém, lúc này bị giam cầm ở Minh Hà phía dưới Minh Hà lão tổ tựa hồ cũng đã nhận ra phía trên dị động. Tại Minh Hà bên trong gây sóng gió, một đợt lại một đợt sóng lớn không ngừng bốc lên, cọ rửa vốn là rất yếu pháp trận chi tường. Đại trận lung lay sắp đổ, nhanh chống đỡ đến cực hạn. Đạo Phong ngẩng đầu, nhìn qua cái này mây đen ngập đầu bình thường bầu trời, sắc mặt ngưng trọng, gặp Lâm Tam Sinh đi tới, cũng không quay đầu lại hỏi, đều đi rồi sao? Nhân gian những cái kia đều đi, Dương Cung Tử mang theo châm chọc nói ra, bọn hắn cũng tổn thất không ít, bất quá chạy cũng rất nhanh, dù sao đều là không có trải qua cái gì đại chiến. Là ta để bọn hắn đi, Tiếp Dẫn Đạo Nhân thở dài, Tu La giới gặp nạn, không thể liên lụy nhân gian, lại nói trọng áp phía dưới Ngọc Thạch Câu Phần, để bọn hắn lưu lại cũng vô dụng, các ngươi cũng có thể đi. Đạo Phong nói ra, ai bọn họ, các ngươi tất cả mọi người, nơi này thủ không được rồi. Tiếp Dẫn Đạo Nhân ánh mắt phức tạp nhìn qua hắn, cái kia một bên, Lâm Tam Sinh gọi tới thủ hạ mấy cái tướng quân, nhường mang theo tất cả mọi người từ Kinh Châu đỉnh thông đạo trở về. Hắn đối với thế cục phán đoán cùng Đạo Phong một dạng, bây giờ đại thế đã mất, không cần thiết làm không duyên cớ hy sinh. Hắn để giành được cái này một chi thiết quân cũng không dễ dàng, trước đó bị Thanh Châu đỉnh rào sát rất nhiều, còn lại còn muốn trở về trấn thủ không giới. Trung Sơn Vương, nếu ta các loại liều mạng một lần, ác chiến quỷ vương, ngươi cảm thấy có mấy thành phần thắng? Không có phần thắng, Lâm Tam Sinh không cần nghĩ ngợi, tiếp dẫn đạo nhân cả kinh nói, ta tu la giới còn có mấy trăm nhất đẳng cường giả. Chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục